Chương 59, nói quá nhiều. Bách Lý Hy ánh mắt, càng thêm sâu lạnh, hắn hướng về Bách Lý Bật chậm rãi đi đến, gian phòng bên trong, một cỗ kinh khủng khí lưu, từ trên thân Bách Lý Hy phóng thích mà ra, hướng về Bách Lý Bật nghiền ép mà đi. Bách Lý Bật QNZ thu lại trên mặt biểu tình hài hước, một tấm hình dáng rõ ràng mặt, tràn đầy lăng lệ chi sắc. Từ trên người hắn, đồng dạng buộc phát ra cuồng bạo khí tức, cùng Bách Lý Hy kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng Bách Lý Hy là hoàng cảnh cao thủ, Bách Lý Bật chỉ là hồng cảnh cựu trọng. Dù cho Bách Lý Bật khí tức rất là cuồng bạo, thế nhưng vừa gặp phải Bách Lý Hy khí tức, liền như là tan rã băng tuyết, trực tiếp lui tản. Ba nhờ Bách Lý Hy lực lượng, trực tiếp hung hăng đâm vào Bách Lý Bật trên thân, đem hắn đánh xuống giường, chật vật rơi tại trên mặt đất. Khu khu Bách Lý Bật ho mãnh liệt vài tiếng, cưỡng ép ngăn chặn thể nội phiên trào khí huyết. Hắn ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Bách Lý Hy, trong mắt quang mang giống như thực chất, tràn ngập lăng lệ cùng sát ý. Ngươi muốn giết ta chỉ tiếc, còn không có bản sự này. Bách Lý Hy trên cao nhìn xuống nhìn xem đệ đệ của mình, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, cũng không bất luận cái gì huyết mạch thân tình. Bách Lý Bật cắn chặt răng, ánh mắt u ám đáng sợ. Bách Lý Hy âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, cách xa nàng một chút. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Cửu hoang giới phủ đệ bên trong, Tần Thiên Y Lìa sẽ tại Nhạc Bình giới phủ đệ bên trong phát sinh sự tình, đều nói cho những người khác. Không có đi mấy người, QNZ rất kinh ngạc, lúc trước ăn cướp bọn họ kẻ trộm, lại có một người, như thế có bối cảnh. Chuyện này, mọi người tạm thời giữ bí mật, cũng muốn âm thầm cảnh giác. Cái kia Bách Lý Bật, sợ rằng đối lúc trước giới thuyền một trận chiến, ghi hận trong lòng, bây giờ lại biết chúng ta liền tại trong đế cung học phủ. Sợ là sẽ phải thư A Cơ tìm phiền thoái. Thẩm Tùng nhắc nhở một câu. Hắn còn ghi hận trong lòng bị cướp thế nhưng là chúng ta làm sao lúc ấy bị đánh lui, hiện tại lại nghĩ đến trả thù A Cung Tuyết Hoa cả giận nói. Bất quá, ta nhìn Bách Lý Bật cùng Bách Lý Hy ở giữa, quan hệ cũng không cùng hòa thuận, chính bọn hà nở sự tình khẳng định QNZ không ít. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, không cần mắc lừa liền có thể. Thẩm Tùng lại nói. Đột nhiên, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía Cung Tuyết Hoa hỏi, ngươi tại thăm dò Nhạc Bình giới tin tức lúc, nhưng có nghe được cái gì tin tức liên quan tới Bách Lý Bật phía trước, bọn hắn lực chú ý đều chết tại Bách Lý Hy trên thân, đối với hắn có hay không đệ đệ là ai, căn bản không thèm để ý bây giờ, biết Bách Lý Bật chính là lúc trước cái kia kẻ trộm, Khương Ly đương nhiên phải quan tâm một chút. Cung Tuyết Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, Nhạc Bình giới Bách Lý nhất tộc, thế hệ này, đích thật là có hai. Thế nhưng, cái này hai lại không phải cùng mẫu sinh ra. Bách Lý Hy là bây giờ Nhạc Bình giới giới chủ chính thê sinh ra, nghe nói cái kia chính thê cũng không phải là giới chủ tâm trung sở ái. Mà Bách Lý Bật thì là thiếp sinh, cái kia thiếp mặc dù xuất sinh thấp, lại hết sức được sủng ái. Bất quá, tại sinh ra Bách Lý Bật về sau, nhưng không hiểu chết đi. Nhạc Bình giới giới chủ, đau xót không thôi, yêu ai yêu cả đường đi. Liền mười phần sủng ái Bách Lý Bật. Tại sưu tập đến tài liệu bên trong, Bách Lý Bật luôn luôn đều là vô pháp vô thiên, bốn phía gặp rắc rối tính tình. Nhưng, làm kẻ trộm chuyện này, sợ rằng Bách Lý nhất tộc vẫn còn không biết rõ. Chỉ cần không phải một lòng, cũng không cần quá lo lắng. Khương Ly gật đầu. Khương Ly, bây giờ cùng Nhạc Bình giới mậu dịch sự tình, đã không sai biệt lắm xác định. Tiếp xuống, ngươi có gì an bài Ngụy Tịch hỏi? Kỳ thật, Ngụy Tịch là nghĩ thử nói, tại trong đế cung học phủ coi như an toàn. Muốn hay không cân nhở ở cờ trước tiên đem hải tử sinh ra tới. Thế nhưng, vừa nghĩ tới còn có một cái Bách Lý Bật, hắn lại lâm thời cải biến chủ ý. Khương Ly ánh mắt ngưng trọng nói, còn có mấy năm, đế cung học phủ bí cảnh liền muốn mở ra, cái này mở ra 40 năm bên trong, một năm tương đương 10 năm, có thể vào người, nhất định phải là 7 tòa học phủ bài danh của mình trước 10. Một năm tương đương 10 năm mọi người trong mắt sáng lên. Nội tâm đều kích động lên. Có khả năng tiến vào bí cảnh, đối bọn hắn tu vi đề cao, là không thể dự đoán. Cho nên, còn lại thời gian mấy năm, chúng ta muốn riêng phần mi nhờ cố gắng. Khương Linh no y đế cung học phủ bên trong, có một chỗ lôi đài. Cái này lôi đài, lâu dài không nớt, bất kỳ cái gì thời điểm đến, đều có vô số người hoặc là trên lôi đài tranh đấu, hoặc là ở bên quan chiến. Khương Ly đứng tại trên lôi đài, trên mặt nhưng dùng nửa mặt mặt nạ, che cản chính mình con mắt trở xuống bộ phận. vì sao như thế cũng không phải là vì cố lộng huyền hư, chỉ là vì để tránh cho cái kia từng đạo kinh diễm ánh mắt, còn có tiếng hô. Đi tới nơi này, là vì tích lũy chiến tích, mà không phải vì kinh diễm tại người. Khương Ly không có quên, chính mình lần đầu tiên tới cái lôi đài này bên trên lúc, bốn phía kinh diễm tiếng hô, kém một chút liền để tranh tài kết thúc. Từ đó về sau, nàng lại đứng lên cái lôi đài này, đều sẽ mang theo mặt nạ. Khương Ly, Khương Ly, Khương Ly tiếng hoan hô, như núi hô biển gầm. Loại này tiếng kêu, không chỉ là bởi vì Khương Ly mỹ mạo, càng nhiều sự tình bởi vì nàng đi tới lôi đài bất quá 7 ngày, liền đã tích lũy 10 tháng liên tiếp chiến tích. Trong vòng 7 ngày, 10 tháng liên tiếp cái này cũng liền mang ý nghĩa, Khương Ly mỗi lần lên đài, đều là lấy thắng lợi phần cuối. Hơn nữa, thậm chí còn có một ngày thắng liên tiếp 2 trận chiến tích xuất hiện. Hôm nay, là Khương Ly thứ 11 trận tỷ thí. Đối thủ của nàng, là một vị hoang cảnh tam trọng cao thủ. Tinh Anh chuyển bên ngoài, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch đứng tại đám người bên ngoài, xa xa nhìn về phía trên lít nha lít nhít danh sách. Mấy ngày nay, bọn họ QNZ trên lôi đài tranh đoạt chiến tích, vì chính là tại cái này Tinh Anh chuyển bên trên bài danh phía trên, tại mấy năm này thời gian bên trong, tranh thủ cờ mở tới trước 10, tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Hôm nay, bọn họ chạy tới, là đến xem bây giờ xếp hạng biến động làm sao. Thẩm Tùng ngươi nhìn, Khương Ly danh tự, đã xuất hiện tại 6.000 tên tả hữu. 7 ngày thời gian, tăng lên 2.000 tên, cái tốc độ này chỉ sợ cũng là không người có thế địch. Ngụy Tịch cười nói, vẻ mặt kia, cùng có vinh yên. Thẩm Tùng nhưng rất thanh tỉnh, càng đi về phía sau, thứ tự tăng lên thì càng khó. Tiểu sư muội con đường, mới bắt đầu. Bất quá, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Ân Ngụy Tịch nhẹ gật đầu. Bọn họ sẽ không lại để cho Khương Ly một người nâng lên tất cả, một người chiến đấu. Đường trên lôi đài, vang lên một tiếng chuông, đại biểu cho quyết đấu bắt đầu. Ba nhờ một bóng người, từ giữa không trung lướt qua, rơi ầm ầm trên lôi đài, đứng tại Khương Ly đối diện. Người chính là Khương Ly đến, là một cái tráng kiện đại hán, trên đầu chỉ có nửa bên để tóc dài, một nửa kia, thì có dữ tợn hình xăm. Khương Ly khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng. Dáng người thẳng tắp đứng tại trên lôi đài, dù cho che lấp dung mạo, thế nhưng y lìa nguyên mê hồn tuyệt mỹ, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Giang giác đại hán bóp vang ngón tay của mình, cười gần nói, nghe nói, ngươi đã thắng liên tiếp 10 tràng. Bất quá, phía trước ngươi chỉ là vận khí tốt, gặp ta, vận may của ngươi cũng liền kết thúc ngươi nói nhiều như vậy sao?